Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 254, góc truyện audio.com. A Cửu hốt hoảng tỉnh lại, đột nhiên nghẹn thấy bên cạnh đứng một thân ảnh, tập trung nhìn vào, lại là Thu Mặc. Thu Mặc. A Cửu thở phào nhẹ nhõm, trong phòng cũng không lượng, có chừng một ngọn đèn, mà bên ngoài tựa hồ còn một mảnh đen kịt. Nhìn A Cửu tỉnh lại, Thu Mặc bước lên phía trước, đem nàng nâng dậy đến, thuận tiện đem mềm điếm đặt ở nàng sau thắt lưng mặt. Tiểu thư, ngươi ngủ không được ngon giấc, tay còn thật lạnh, có điểm không nỡ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nửa đêm thời gian, Thu Mặc rất ít ở nàng gian phòng, hai ngày này, từ Tommy rơi xuống nước sau, Thu Mặc thường biểu hiện ra có chút tinh thần hoảng hốt. Hai ngày này, nửa đêm đều nhìn thấy Thu Mặc vào gian phòng, tựa hồ tha có tâm sự. Ta đến xem tiểu thư, Thu Mặc ngồi ở bên cạnh, vì A Cửu cẩn thận từng ly từng tí dịch hảo chăn. Ngươi gần đây có phải là có chuyện gì hay không? Ta, Thu Mặc cắn môi, mặc dù theo A Cửu bên người lâu như vậy, hơn nữa đã bị A Cửu tín nhiệm, thậm chí yểm hộ A Cửu ly cung. Thế nhưng, rất nhiều chuyện A Cửu vẫn là không muốn nói cho Thu Mặc, thứ nhất là không muốn dính dáng quá nhiều người, mà đến cũng là A Cửu từ trước đến nay làm việc phong cách. Vì thế Thu Mặc biết A Cửu vội, lại cũng không biết nội tình. Tiểu thư, Thu Mặc cúi đầu, viền mắt có chút hồng hào. Đãi thái tử sinh ra sau, Thu Mặc sợ rằng không thể lại hầu hạ ngươi. Ngươi phải ly khai, ta có một loại cảm giác chúng ta nguyệt ly người khả năng phải đi về. Thu Mặc thanh âm có chút nghẹn ngào. Thu Mặc đối tiểu thư vô cùng cảm kích, thế nhưng, nguyệt ly người xem cố thổ, là chúng ta suốt đời tâm nguyện. A Cửu hơi kinh hãi, nguyệt ly người phải về sự tình, vẫn không có rơi định. Huống chi, hiện tại cảnh nhất bích bên kia xảy ra vấn đề, đồng dạng là nguyệt ly người, cảnh nhất bích cùng quân phỉ tranh là địch mà Tommy đi mà lại đứng ở quân phỉ tranh bên này. Rất hiển nhiên, nguyệt ly cũng xuất hiện nội loạn. Tình thế không ổn định, vì thế A Cửu cũng không có đem tin tức này nói cho Thu Mặc, cũng sợ cho nàng hy vọng, đến cuối cùng nguyệt ly người nhưng vẫn cũ vây ở lục quốc mà lại lần nữa đả kích nàng. Người nếu phải đi về ta tự nhiên sẽ không ngăn cản ngươi, huống chi, nơi đó mới là của ngươi ra. A Cửu cười cười, thử an ủi Thu Mặc, chỉ là kỳ quái chính là Thu Mặc ở trong cung, không nên rõ ràng gần đây nguyệt ly người hướng đi. Tiểu thư Thu Mặc luyến tiếc ngươi, Thu Mặc thanh âm run lên, đã rồi khóc lên. A Cửu trong lòng không hiểu đau xót, nhìn Thu Mặc cười nói. Nếu ta là ngươi ta sẽ cười. Hơn nữa thiên hạ nào có không tiêu tan yến hội, hơn nữa ngươi là về nhà. Ra, A Cửu thê lương cười. Thu Mặc có chờ đợi có tha thiết ước mơ ra, mà nàng đâu. Tiểu thư, Thu Mặc cúi đầu, nghẹn ngào nói không ra lời. Kia Thu Mặc ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì sao ngươi biết ngươi phải đi về. Ta, cô ta dự cảm, Thu Mặc vội cúi đầu, né tránh A Cửu ánh mắt. A Cửu không có hỏi tới, Thu Mặc tư tưởng đơn thuần, có nguyệt ly người thiên tính thiện lương, đã nàng không chịu nói, cuối cùng là có nỗi khổ trong lòng. Bất quá hai ngày này, nàng đích thực là có chút quái dị, coi như thập phần phản cảm lại đi lưu ly cung, thậm chí mang theo nào đó khủng hoảng. Này đó A Cửu đều nhìn ở trong mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa hai ngày này, bình an tựa hồ có chút náo được hoảng, không ngừng thích ngủ, hơn nữa lại bắt đầu nôn mửa buồn nôn. Góc truyện audio.com. Thu Mặc cũng gấp được ở tại bình phong bên ngoài, lo lắng A Cửu nửa đêm muốn nhu cầu, cũng liên tục hai ngày buổi tối Thu Mặc cũng không kịp mặc quần áo đi đem Hữu Danh tìm qua đây. Ấn phân phò uống thuốc, tình huống đến vẫn là không có đạt được giảm bớt, cộng thêm hai ngày này, không có tin tức gì đến từ bên ngoài, A Cửu trong lòng cũng hơn một phần lo nghĩ. Làm cho Mộ Dung Tam Hoàng tử tra sự tình, đến bây giờ còn chưa có nhâm. Dì Góc nàng cũng buồn được hoảng, rảnh rỗi ngay ao biên ném đá. Ngày hôm đó, hẳn là Tommy rơi xuống nước ngày thứ năm, đã có Lưu Ly cung công nhân tự mình đưa tới cửa đến. Người tới chính là hiện tại Tommy thiếp thân cung nữ, bất quá nữ tử kia quen mặt hiển nhiên cũng theo quân khanh Vũ gia Vũ điện sai quá khứ. Phu nhân, kia cung nữ đem một rổ mới mẻ hoa quả đặt ở A Cửu trước người. Thục phi nương nương thân thể đã khỏi, vừa vặn đêm mai hoàng thượng muốn đi Lưu Ly cung, thục phi nương nương nói, nếu là phu nhân không chê. Khí, chẳng thà cùng nhau dự tiệc. Về phần hoàng thượng chỗ ấy, thục phi nương nương cũng trinh được hoàng thượng đồng ý, không đi. Không đợi cái kia cung nữ đem nói cho hết lời, đến lúc đó luôn luôn tính tình bình tĩnh Thu Mặc ngôn ngữ bất thiện cắt ngang đối phương. Thục phi nương nương nương nương thân thể được rồi, thanh hà điện bất tiện đi quấy dày càng. Huống chi, phu nhân cũng cần điều dưỡng. Không ngại Thu Mặc, A Cửu để sách trong tay xuống, đối kia cung nữ nói. Làm phiền cô tự mình đến đi một chuyến, đã như vậy kia ngày mai bản cung liền đi một chuyến Lưu Ly cung, ngày đó nàng rơi xuống nước, bản cung cũng có trách nhiệm, ngày mai sẽ. Đương nhìn thục phi đi, đến đây cung nữ vui mừng lễ bái A Cửu thập phần mừng rỡ, Không ngờ phu nhân sảng khoái như vậy đáp ứng, vội hồi Lưu Ly cung báo cáo kết quả công tác. Tiểu thư, mấy ngày nay Hữu đại nhân nói ngươi tốt sinh nghỉ ngơi. Ta biết, A Cửu gật gật đầu, nhìn Lưu Ly cung phương hướng. Thua mặc ngươi tựa hồ không thích Lưu Ly cung, ta chỉ là cảm thấy thuộc phi nương nương hiện tại, tổng muốn khi dễ tiểu thư, thì tính sao, ngày mai vừa vặn cũng có thể đi ra cái chỗ này, cũng làm cho ta cũng hài lòng. A Cửu đứng dậy, thân duỗi người, nhìn xung quanh. 36 cái điểm vị, đều cường cắm lên thủ vệ. Trách không được sau ngày đó, không có tin tức gì theo ngoài cung truyền đến lúc đó không nghĩ đến lời của mình khiến cho quân khanh vụ chú ý, trái lại càng thêm bị trông coi đứng lên, cách trương.